mong công tử giúp một tay. Tử Siêu hỏi lại, Tiết Kiếm với Hắc Hổ Bang có phải là người tốt hay không? Thưa, phải, dù chiêu bài của bang nghe có vẻ đáng sợ nhưng họ đều là những bậc anh hùng trượng nghĩa. Khuất Mỗ xin lấy đầu bảo chứng cho họ, Tử Siêu vui vẻ nói, nếu vậy thì chúng ta sẽ giúp họ tiêu diệt cường địch. Hai người thay áo, sửa soạn vũ khí, Khuất Nham Tuyền nghiêm giọng, tại hạ rất ghét những lời cảm tạ, tốt nhất là chúng ta nên cải trang, nếu không lão họ Nhạc sẽ lôi kéo ở lại. Tử Siêu đồng ý, mang mặt nạ vào. Họ nhảy qua cửa sổ, đi về phía tổng đàn Hắc Hổ Bang cách đầy chừng vài dặm. Gần đến nơi, tiếng hò hét và tiếng vũ khí va chạm vang động đêm dài. Dưới ánh trăng sáng của hàng trăm ngọn đuốc, cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra trước của tổng đàn. Bọn kiếm thủ Âm Dương Bang tuy chỉ có 60 người nhưng bản lãnh cực kỳ lợi hại nên chiếm thượng phong. Chúng tung hoành giữa đám bang chúng Hắc Hổ thẳng tay tàn sát. Tiết Kiếm Nhạc Khê Nguyệt cùng ba vị đường chủ toàn thân đẫm máu chống cự với 8 tên kiếm thủ. Tử Siêu quát vang như sấm tung mình về phía trận địa của họ Nhạc. Với công lực trăm năm thân pháp chàng càng bội phần linh diệu. Chỉ một cái nhún chân đã vượt qua khoảng cách 3 trượng, bổ lưới đao xuống đầu bọn kiếm thủ. Chàng thuận tay đánh chiêu thanh long tạo vũ, đao quang dài muôn ngàn đốm hàn tinh lạnh lẽo chặt gãy kiếm và tiện phăng thủ cấp của 3 tên. 5 gã còn lại vội bỏ thiết kiếm, xông vào kẻ mới đến. Chúng liên thủ với nhau vây chặt Tử Siêu, chàng lại bốc lên cao để tránh những đường kiếm hiểm độc rồi lao xuống. Lần này, chàng xuất chiêu vân giáng sơn đầu trong Hắc Vân đao pháp. Đám mây đen mờ chết chóc chụp xuống đầu 5 kiếm thủ. 5 thanh trường kiếm dệt lưới đón chiêu nhưng không cản nổi đường đao mãnh liệt. Hắc Vân đao chém gãy cả 5 lưỡi kiếm và liếm vào người bọn chúng. Tiếng gào thê thảm trước khi chết làm chấn động bọn kiếm thủ còn lại. Tiết Kiếm chứng kiến võ công siêu phàm của người lạ mặt to béo này, ông phấn khởi thúc thuộc hạ phản công. Tử Siêu thấy Khuất Nham Tuyền bị vây bởi 4 gã bịt mặt, chàng lướt đến trợ chiến. Cũng chỉ với một chiêu đao đã đưa cả 4 tên du âm cảnh. Chàng lại phi thân sang chỗ khác tìm kiếm mục tiêu mới. Chỉ hơn khắc thời gian đã có gần 40 tên táng mạng dưới tay chàng, bọn còn lại định đào tẩu thì vòng vây đã khép kín. Cuối cùng 60 cao thủ Liêu Đông đã không bao giờ trở lại cố hương được nữa. Tiết Kiếm dường như đã nhận ra lai lịch của ân nhân. Mắt lão lóng lánh những giọt lệ vui mừng, đến bên Khuất Nham Tuyền hỏi nhỏ. Họ Khuất thì thầm với lão vài câu, rồi gọi Tử Siêu rút lui. Hai người về khách điếm nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, trong lúc Tử Siêu đang rửa mặt, Khuất Nham Tuyền ra cổ trao một bức thư cho gã khất cái đang lờn vờn gần đấy. Dùng điểm tâm xong họ lên đường đi Tinh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa ngày thứ 5, Khuất Nham Tuyền dẫn Tử Siêu vào một trang viện đồ sộ ở của Tây Thành. Tử Siêu ngạc nhiên khi thấy đám gia đinh trong trang rất cung kính và nhìn chàng với ánh mắt kỳ quái. Dường như ở đây mắt ai cũng ướt cả. Trong khách sảnh rất đông người, một lão hòa thượng, 3 lão nhân và 5 nữ nhân, có 4 nàng còn trẻ và rất xinh đẹp. Còn 3 tiểu hài đang chạy nhảy đùa giỡn. Tử Siêu vội vòng tay thi lễ. Tại hạ là hạng Tử Siêu, xin bái kiến chư vị. Mục Quỳnh Hương không nén nỗi thương tâm, ôm mặt khóc nức nở. Tử Siêu ngẩn người nhìn Khuất Nham Tuyền, gã gượng cười giải thích. Vì dung mạo của công tử rất giống cố trượng phu của 4 vị thiếu phu nhân đây nên họ không dằn được lòng. Xin công tử lượng thứ, lão hòa thượng cười ha hà, mời công tử an tọa cùng bọn ta uống vài chén rồi đàm đạo. Lão nạp không kiêng rượu thịt, dường như họ đã chuẩn bị trước nên rượu thịt sắp ra tức khắc. Đứa bé gái chăm chú nhìn vào mặt Tử Siêu thánh thót nói với mẹ. Má à, sao ông béo này có gương mặt giống phụ thân của Hoa Nhi vậy? Nữ lang gạt lệ nói. Hoa Nhi lại gần xem cho kỹ đi. Thúy Hoa lót tót chạy đến bên Tử Siêu, dương đôi mắt tròn xoe, đen láy ngắm nghía rồi ôm lấy chàng khóc gọi. Cha, Kính Nhi thấy vậy cũng rời lòng mẹ, làm theo Hoa Nhi. Nó trèo lên đùi chàng hỏi với vẻ giận dỗi. Sao phụ thân không hôn hài Nhi? Tử Siêu bất giác cúi xuống hôn vào gò má mịn màng, bầu bĩnh. Một cảm giác kỳ lạ khiến lòng chàng sao động, vạn xảo cuồng sinh cười khanh khách, nghe Khuất Nham Tuyền nói công tử mắc chứng tam âm tuyệt mạch không sống được bao lâu nữa. Hay là lão phu gả luôn 4 đứa cháu gái quá chồng này cho công tử để mau có người nối dõi tông đường. Hơn nữa, 2 đứa bé tội nghiệp này cũng cần có người dạy dỗ. Tử Siêu buồn rầu đáp, cảm ơn tiền bối đã có lòng thương, nhưng nếu tuyệt chứng không chữa khỏi được họ sẽ quá bụa thêm một lần nữa. Lão thấp nhỏ cười bảo. Lão phu cam đoan sẽ chữa khỏi tuyệt chứng ấy cho công tử. Chàng nghiêm nghị nói, nếu vậy vãn bối đâu cần phải lấy vợ sớm, đợi báo xong phụ thù sẽ tính đến chuyện ấy. U Linh chân nhân hỏi,